Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1799 mũi tên như mưa. Quả nhiên, không chỉ là Giang Nam Nhứ nhìn ra điểm này, ngay cả bên ngoài phụ trách vây quanh người cũng xem minh bạch hết thảy, chỉ thấy những cái đó phía trước tấm chắn sĩ tốt đỉnh chứ trong tay tấm chắn lại là đem kia tư đồ cù vây ở giữa trận bên trong. Giang Nam Như thấy thế, vừa mới muốn di động thân mình, lại thấy lại có một đội tấm chắn sĩ tốt tiến lên. Những cái đó sĩ tốt tay tấm chắn về phía trước đẩy, nhất thời liền đem Giang Nam Như ngăn cản trở về kia huyệt động bên trong. Giống kia Thanh Long Môn tư đồ cù tuy rằng lâm vào đối phương vây quanh bên trong, lại một chút không có sợ hãi. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, này thân hình tức khắc vận chuyển mở ra, chỉ thấy tư đồ cù dường như là một đạo thanh quang giống nhau. Ở những cái đó sĩ tốt bên trong lui tới xung phong liều chết, Giang Nam Như xem rõ ràng. Chỉ thấy kia tư đồ cù lộ ra bén nhọn móng vuốt. Hai chân mỗi khi trên mặt đất dùng sức, thân mình đều sẽ cao cao nhảy lên. Mỗi lần rơi xuống là lúc kia một đôi lợi chảo tất nhiên sẽ mang đi một người sĩ tốt sinh mệnh, không thể không nói. Lúc này tư đồ cù liền giống như là một cái sát thần giống nhau. Hắn ở đối diện đám người bên trong lui tới, sở sử dụng chiêu số cũng là đơn giản hữu hiệu. Mỗi lần khuỷu tay đánh, quyền cước, đều nhắm ngay địch nhân yếu hại, thời gian không lâu. Kia tư đồ cù liền ở sĩ tốt bên trong sát ra một cái chỗ hổng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bị vây quanh Giang Nam Nhứ, thân mình nhảy, liền đem bên ngoài mấy người chém giết, một lần nữa về tới huyệt động cửa, thuẫn bài thủ lui về phía sau, cung tiễn thủ bắn tên. Thấy bên ta trận hình có một tia hoảng loạn, kia kỵ sĩ trên ngựa đột nhiên cao giọng kêu to nói, hiển nhiên những cái đó thuẫn bài thủ là bị tư đồ cù đập rối loạn tay chân. Lúc này bị bên ta quan chỉ huy quát lớn, nhất thời chậm rãi lui bước. Lui bước đồng thời, những người đó trong tay tấm chắn lại là phát ra doanh doanh quang mang. Lúc này những cái đó sĩ tốt sợ hãi tư đồ cù công kích, không cầu tiến công chỉ cầu tự bảo vệ mình. Tư đồ cù thấy đối phương tấm chắn sĩ tốt lui bước, trong lòng vui vẻ, tiếp theo liền muốn một lần nữa xung phong liều chết một phen. Nhưng hắn thân mình còn chưa di động, đối phương cung tiễn đã là toàn bộ xạ kích lại đây, ong. Có lẽ là những cái đó mũi tên quá nhiều, cũng có lẽ là mũi tên tốc độ quá nhanh, cũng có lẽ là mũi tên trên người mang thêm cái gì pháp thuật. Nhưng nghe giữa không trung ong một tiếng, tiếp theo những cái đó mũi tên liền giống như là mưa to giống nhau, chút xuống mà xuống, ta và các ngươi liều mạng. Kia tư đồ cù thấy đầy trời mũi tên chút xuống mà xuống, tự biết không địch lại, lại là cuồng tính quá độ, muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, vẫn là Giang Nam Như nhanh tay lẹ mắt. Ở tư đồ cù thân mình nhảy lên nháy mắt, một tay đem này giữ chặt, kia tư đồ cù thân mình hành động chi lực, đâu chỉ ngàn cân, nếu không có Giang Nam Như sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ lúc này thân mình đã sớm bị đối phương mang ra huyệt động, không cần làm bậy. Thả nhìn kỹ hẵng nói, Giang Nam Như thấy kia đầy trời mũi tên chạy như bay, tuy rằng xạ kích mặt pha quàng, nhưng ở huyệt động bên trong lại không có cái gì nguy hiểm. Những cái đó mũi tên nghiêng nghiêng hướng về phía trước, lại rơi xuống xuống dưới, sớm đã có huyệt động vách tường trở ngại. Giang Nam Như vừa mới đem tư đồ cù kéo vào huyệt động, liền nghe thấy bên ngoài bùm bùm tiếng vang, những cái đó tiếng vang rơi xuống xuống dưới như sấm thanh, như mưa thanh. Lại đi xem huyệt động vách tường là lúc, nguyên bản cứng rắn nham thạch cư nhiên ra nẻ lên, kia huyệt động vách tường phía trên nham thạch, Giang Nam Như không có thử qua công kích, lại có thể cảm nhận được này cứng rắn trình độ. Ai ngờ ở đối phương mũi tên công kích dưới, cư nhiên sẽ như thế bất kham. Cung tiễn thủ lui, nỏ thủ tiến lên, bình bắn. Kia kỵ sĩ thấy Giang Nam Như lôi kéo tư đồ cù tránh né tới rồi sơn động bên trong, lại cao giọng hô, hết chương.